Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 9, Ferguson quyết đoán. Này không phải trên thế giới nổi danh nhất ai phổ sắt mỗ derby đua ngựa đại hội. Cũng không phải trên thế giới xa hoa nhất hoàng gia A câu cơ đua ngựa đại hội. Thậm chí không phải nước Anh trong nước năm đại truyền thống thi đấu trong đó bất kỳ hạng nào. Cứ việc đây là một lần loại nhỏ giải đua ngựa, hội trường cùng ngày vẫn là đến rồi gần vạn tên khán giả. Đủ thấy đua ngựa ở nước Anh xã hội bên trong sức ảnh hưởng. Ferguson mã cũng không tham gia lần này giải đua ngựa. Hắn đến thuần túy chính là giải sầu. Buông lỏng một chút, vì lẽ đó hắn cũng không có lựa chọn phòng khách, mà là ở trên khán đài quan sát thi đấu. Ở lúc trước hắn vì là một con ngựa rơi xuống chút ít tiền đặt cược. Số tiền không cao, lại như hắn đối với Đan nói tới như thế, đánh bạc chính là thả lỏng. Tiền là thứ yếu, kết quả hắn đặt cược mã cầm quán quân. Hắn kiếm lời bút nho nhỏ tiền thưởng. Người yêu thích đua ngựa sao? Đan tiên sinh, ở náo nhiệt hội trường. Ferguson mang theo Đan ngang qua trong đó, đi thực hiện tiền thưởng. Ta đối với cái này một chữ cũng không biết. Đan đàng hoàng lắc đầu. Thật đáng tiếc. Ta từ giáo 32 năm. Đây là một phần lụy nhân việc. Đua ngựa là ta duy một cơ hội buông lỏng. Ferguson nhún nhún vai. Ngươi dựa vào cái gì thả lỏng chính mình? Uống rượu. Rượu cũng không sai. Ferguson gật đầu nói. Nhưng, giới hạn rượu đỏ. Thực hiện chính mình đánh cược thắng tiền. Ferguson xem ra rất cao hứng. Lấy hắn thân phận và địa vị. Chút tiền này hẳn là không lọt mắt. Nhưng hắn vẫn như cũ mặt đỏ lừ lừ hướng về Đan biểu diễn chính mình, chiến lợi phẩm. Đừng xem Ferguson ở phòng thay đồ bên trong được gọi là máy sấy. Trong trận đấu lãnh khốc vô tình, phảng phất hung ác dã man Tyrannosaurus. Thế nhưng ở đây ở ngoài, hắn kỳ thực trái lại là một người duyên không sai nhiệt tình lão già. Hắn ở nước Anh giới bóng đá huấn luyện viên vòng bên trong nhân duyên không sai. Ngoại trừ MU thành tích rất tốt ở ngoài, càng nhiều nguyên nhân nhưng là hắn cá nhân mị lực. Đan lần đầu ở nước Anh huấn luyện viên hiệp hội trong tiệc rượu nhìn thấy Ferguson lúc. Hắn chính bị một đám những người đồng hành vây quanh nghe hắn nói chuyện. Vào lúc ấy Đan cho rằng này có điều là những người đồng hành hướng về người thành công quyến rũ cử. Động mà thôi, đối với này vô cùng xem thường. Thế nhưng hiện tại hắn biết hay là này càng nhiều là bởi vì Ferguson là một cái nhiệt tình người. 400 bảng, tiền không nhiều, đó là một thớt mọi người đều xem trọng mã. Ta rất ít sẽ đem tiền áp ở ít lưu ý lập tức. Hiện đang muốn sáng tạo ít lưu ý cũng không dễ dàng. Ferguson nhìn Đan ý tứ sâu xa nói. Chúng ta đi uống một chén đi. Hắn chỉ phía trước một gian quán rượu nhỏ. Tiến vào quán rượu, hai người tìm cái dựa vào góc tường bàn. Như vậy có thể để cho bọn họ nói chuyện không bị quấy rối. Quán rượu bên trong người rất nhiều. Bọn họ đều đang bàn luận vừa kết thúc Marseille. Ở nước Anh tối được công chúng hoan nghênh thể dục hạng mục. Ngoại trừ bóng đá sau khi chính là đua ngựa. Cảm giác thế nào? Có phải là nhìn thấy một cái cùng bóng đá hoàn toàn khác nhau địa thế giới? Nhấp một hớp rượu đỏ trong ly. Ferguson hưng phấn khuôn mặt phảng phất là bị rượu say say rồi như thế. Đan đánh giá chu vi những người kia. Gật gù. Ta có một vấn đề. Đan tiên sinh. Người vì sao lại đột nhiên nhớ tới đến mời ta uống rượu? Ferguson đem chén rượu thả xuống. Nhìn ngồi ở chính mình đối diện Đan. Ta nhớ rằng ngươi không phải một cái nhiệt tình hiếu khách người. Tâm huyết dâng trào. Đan mặt không biến sắc nói lời nói dối. Vậy ngươi tại sao không mời Wenger? Cái kia người nước Pháp không phải đã sớm nhận thức ngươi sao? Khi ngươi còn ở làm đội thanh niên huấn luyện viên thời điểm, Ferguson cùng Wenger địa bất hòa. Thế nhân đều biết, Đan lo lắng nhiều lần nhắc tới người này sẽ làm Ferguson hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Hắn vung vung tay. Ta nói hiện tại không phải là ngoại hạng Anh thời gian. Ferguson nở nụ cười. Ta cảm thấy chuyện này rất trùng hợp. Ta vừa từ chối Nottingham Forest đối với Van Nistelrooy báo giá. ngươi liền gọi điện thoại mời ta đi ra uống rượu. Trong này lẽ nào liền không có liên hệ gì sao? Vừa nhưng đã bị nhìn thấu ý đồ. Này hí cũng không cần phải tiếp tục làm tiếp. Đan bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không sai. Trong này có quan hệ. Hơn nữa còn là quan hệ rất lớn. Ta phi thường hy vọng ngài có thể đem Van Nistelrooy bán cho Nottingham Forest. Ferguson nhìn vẻ mặt nghiêm túc Đan. Người thật là kỳ quái. Đan tiên sinh. Vì một cái cầu thủ chuyên môn chạy tới xin mời đối phương huấn luyện viên trưởng uống rượu. Người khả năng là cái thứ nhất như thế làm địa người. Người biết MU truyền thống sao? Đương nhiên, có điều ta không cho là chúng ta là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Đan mỉm cười nói, người nói mò cũng không đỏ mặt sao? Đan tiên sinh, mùa giải trước là ai đội bóng để MU 18 năm đến lần thứ hai không có tiến vào giải đấu trước? Hai tên, Ferguson nhìn chằm chằm Đan hỏi. Này nghe tới thật giống là đang chất vấn hắn như vậy. Thế nhưng mùa giải trước địa quán quân là Chelsea. Nếu như ta đem Van Nistelrooy bán cho ngươi. Mùa giải tiếp theo quán quân nói không chắc chính là các ngươi. Ferguson lắc đầu nói. Ta kiên trì cho rằng Nottingham Forest chính đang từ từ trở thành uy hiếp đến Manchester United. Mạnh mẽ người cạnh tranh. Quỷ đỏ chưa hề đem cầu thủ bán cho chủ yếu đối thủ cạnh tranh truyền thống. Có thể có được đối thủ thừa nhận cùng tán thưởng đối với Đan tới nói. Vốn nên là chuyện tốt. Thế nhưng lúc này hắn ước gì Ferguson xem thường hắn. Vậy cũng chỉ nói là bất định mà thôi. Đan cảm thấy lão già này thực sự là ngoài dự đoán mọi. Người quật cường. Hắn hoàn toàn không có lý do gì có thể thuyết phục người trước mắt đối với Van chuyển nhượng gật đầu. Huống hồ hắn cũng không muốn ở đối thủ trước mặt để cho mình biểu hiện quá mức mềm yếu. Thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ Van Nistelrooy, theo đuổi cái khác tiền đạo. Beckbatop đã bị Hotspur giành trước ký xuống. Khi đó Đan còn chìm đắm ở Champions League trận chung kết bại bởi Barcelona địa ủ rũ bên trong. Không có cái gì lòng thanh thản quan tâm chuyển nhượng thị trường. Ở Anelka cái vấn đề trước. Đan cho rằng Forest hàng tiền đạo thực lực là đầy đủ. Không cần mua thêm cái gì tân cầu thủ. Thế nhưng bây giờ làm ràng buộc Anelka. Vì để cho hắn rõ ràng chính mình tình cảnh. Hắn mới quyết định ở trên chuyển nhượng thị trường ra tay. Van Nistelrooy là ứng cử viên phù hợp nhất. Không công từ bỏ đi khá là đáng tiếc. Thế nhưng hiện tại thì có biện pháp gì đây? Đan từng miếng uống trong chén rượu. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ đối sách. Mãi đến tận hắn bị Ferguson đánh thức. Mới phát hiện mình cầm cái chén không ở hướng về trong miệng cũng. Ngươi tâm sự nặng nề nhỉ. Ferguson biết rõ còn hỏi. Đan có chút lúng túng. Nghĩ thầm còn chưa đều là bởi vì ngươi. Nhìn thấy Đan vẻ mặt. Ferguson nở nụ cười. Hắn không hề che giấu chút nào chính mình cao hứng tình. Có thể nói cho ta ngoại trừ người Hà Lan. Ngươi còn có cái khác địa tiền đạo ứng cử viên sao? Đan lắc đầu một cái. Hiện nay không có. A ha, nói như vậy ta thành công quấy giày chủ yếu đối thủ cạnh tranh mùa giải trước chuẩn bị chiến đấu kế. Hoạch, ngươi cũng có thể nói như vậy. Đan nhún nhún vai. Hắn đã từ bỏ thuyết phục Ferguson địa dự định. Cái này quật cường lão già có thể không phải là mình có thể dễ dàng thuyết phục. Coi như là chính mình thật sự xin hắn đi ra uống rượu đi. Được rồi, ta từ bỏ. Hắn giơ hai tay lên. Ta thừa nhận chúng ta là ngươi chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Cường địch, rất có thể uy hiếp đến MU ở Premier League địa vị thống trị. Không chỉ có như vậy, ta cảm thấy Forest còn đem uy hiếp đến Premier League các đội ở châu Âu sân bóng địa vị. Mùa giải tiếp theo mục tiêu của ta vẫn như cũ là Champions League. Ta lý giải ngươi muốn duy trì chính mình thống trị địa ý nghĩ. Phi thường lý giải. Có điều. Liền coi như chúng ta là trên sân đối thủ. Bên sân cùng uống rượu cũng không cái gì chứ. Đương nhiên. Ferguson gật đầu. Đan cho mình rót rượu. Giơ lên đến. Như vậy ngày hôm nay không nói chuyện MU cùng Nottingham Forest. Không nói chuyện bóng đá. Ngươi cho ta nói một chút ngươi yêu thích đua ngựa ba. Một ngày kia hai người quả nhiên không có lại bàn luận bóng đá. Xem ra bọn họ thật giống không phải giải đấu bên trong hai cái đối đầu huấn luyện viên trưởng. Càng như là nhiều năm không thấy bạn cũ. Ferguson đàm luận đến mức rất tận hứng. Đàn uống đồng dạng tận hứng. Lâm phân lúc, khi khác hai người còn lưu luyến không rời. Cộng đồng thỏa thuận sau đó không có chuyện gì liền cùng đi ra đến uống rượu xem đua ngựa. Thế nhưng chờ hai người trở lại từng người trong đội bóng của loại này tình nghĩa lập tức liền bị quăng đến một bên. Ai gọi bọn họ tất cả đều vì chủ đây. Đường là cái thứ nhất nhìn thấy đan địa người. Bởi vì bọn họ ở cùng một chỗ. Thất bại. Nhìn thấy đan vẻ mặt như đưa đám. Đường liền biết rồi. Đan đem chính mình vứt tại trên ghế sofa. Ngắt lấy huyệt thái dương. Một thân mùi rượu theo động tác của hắn phát tán đi ra. Uống say. Không. Không có say, nghe thấy Đan trả lời như vậy. Đường bĩu môi, đầu lưỡi đều lớn rồi còn nói không có say. Đừng xem ta đầu lưỡi lớn hơn. Ta đầu óc, vẫn tỉnh táo. Lắm, quỷ mới tin hắn đầu óc là tỉnh táo. Ngày mai, cho MU phát fax. Đề giới đến 15 triệu. Vạn. Đan âm thanh càng nói càng nhỏ. Đến cuối cùng thẳng thắn chỉ có tiếng ngáy. Nghe thấy Đan cuối cùng mà nói. Đường quay đầu nhìn đã ở trên ghế sofa ngủ Đan. Này còn đầu óc tỉnh táo đây. Hắn lắc đầu thở dài. Ngày thứ hai lúc thức dậy. Đan phát hiện mình đã ở trong phòng ngủ. Hắn nhìn ngoài cửa sổ bắn vào long lanh ánh mặt trời nheo lại mắt. Lại là một hồi say rượu a. Rửa mặt xong xuôi. Mặc được rồi cùng đường đồng thời ăn sáng xong. Tiếp theo chạy tới câu lạc bộ bắt đầu một ngày mới địa công tác. Đan làm chuyện làm thứ nhất quả nhiên chính là lại cho MU câu lạc bộ báo giá. Mục tiêu chính là Van Nistelrooy. Lần này đường là thật giật mình. Hắn xác thực cho rằng ngày hôm qua cái kia có điều là Đan uống say nói bậy bạ đây. Không nghĩ tới hắn hoàn toàn nhớ tới. Mà Chris Church nhưng là cho rằng Đan hôm qua đã cùng Ferguson nói xong rồi. Vì lẽ đó cũng không có nghi vấn gì. 15 triệu bảng Anh. Đây là Nottingham Forest cho MU tân báo giá. So với lần thứ nhất báo giá tăng cao 5 triệu. Đan đối với Van Nistelrooy nhất định muốn lấy được. Lại tới nữa rồi. Ở nhận được fax sau khi. Kairos có chút giật mình. Ferguson từng nói với hắn sự tình ngày hôm qua. Giữa bọn họ tựa hồ không có đạt thành thỏa thuận gì hoặc là hiểu ngầm a. Ferguson cầm Forest lần thứ hai báo giá. Xuất thần địa xem. Cái này Tony Dan. Hắn không phải từ bỏ sao? Từ chối chứ? Kairos hỏi. Ferguson vung tay. Không nói gì. Chỉ là tiếp tục xem trong tay đồ vật. Phảng phất có thể từ tờ giấy này trên nhìn ra Đan chân thực ý nghĩ như thế. Lúc trước MU mua tiến vào người Hà Lan địa thời điểm. Bỏ ra 19 triệu bảng Anh. Sáng lập nước Anh lúc đó chuyển nhượng số tiền kỷ lục mới. Bây giờ 5 năm trôi qua. Van Nistelrooy đem hắn nghề nghiệp cuộc đời tối thời gian tươi đẹp cùng huy hoàng nhất năm tháng. Đều hiến cho quỷ đỏ MU. Hắn ở đây chân chính trưởng thành lên thành thế giới cấp xạ thủ. Vốn là loại này tốt đẹp địa quan hệ hợp tác còn có thể tiếp tục nữa. Đáng tiếc, quan hệ của hai người chung quy vẫn là vỡ tan. Có điều chuyện như vậy Ferguson đã thấy rất nhiều. Hắn đã tại đây nhà giàu câu lạc bộ ở lại. Sững sờ sắp tới 20 năm. Trong lúc nghênh đón đưa tới vô số người. Mặc kệ là chính mình tự tay bồi dưỡng được đến ngôi sao mới. Vẫn là lực chủ mua tiến vào trái đất tinh. Wyatt, Paul, In, Sam, Beckham, Roy Keane. Hiện tại lại đến phiên Van Nistelrooy. Ở vĩ đại địa quỷ đỏ MU. Chỉ có một cái siêu sao. Chỉ có một người không thể thiếu. Đó chính là bọn họ huấn luyện viên Alex Ferguson hiệp sĩ. Phàm là có cầu thủ muốn khiêu chiến hắn ở đây địa quyền uy. Xuống sân chỉ có một cái bị đuổi ra Carrington. Hắn cũng không vì là Van Nistelrooy rời đi cảm thấy cái gì thương cảm. Hiện tại MU nắm giữ một đám xuất sắc người trẻ tuổi. Tương lai là thuộc cho bọn họ. coi như Van Nistelrooy không cùng mình nháo mâu thuẫn, hắn cũng đem từ từ bị đào thải. Tony Dan, Ferguson lại nghĩ đến danh tự này. 3 năm trước không có ai nghe qua tên của hắn. Hắn đối với người này cũng không có bất kỳ ấn tượng. Hắn thật giống như là từ trên trời rơi xuống như thế. Đột nhiên liền dẫn dắt Nottingham Forest một lần nữa, giết trở về chúng ta tầm nhìn. Ferguson ở trong ký ức tìm tòi tất cả cùng danh tự này chuyện có liên quan đến. Hắn rốt cục nghĩ tới. 3 năm trước ở mùa hè một lần huấn luyện viên trong tiệc rượu. Nottingham Forest trước huấn luyện viên trưởng Brian Clough đột nhiên đáp ứng tham gia lần kia vì chính mình được tuyển Premier League 10 năm tốt nhất. Huấn luyện viên trưởng nơi tổ chức đặc biệt tiệc rượu. Trước đó hắn thân thể đã rất kém cỏi. Vừa từng làm gan cấy ghép giải phẫu hắn đã có một quãng thời gian rất dài chưa từng xuất hiện ở công chúng trước mắt. Cả ngày ở Derbyshire nhà của chính mình bên trong đóng cửa không ra. Bobby Robson thử nghiệm mời Clough. Dù sao Ferguson hiện tại thành tựu cũng xứng với để những người lão tiền bối đến cho hắn chúc mừng. Lúc đó Ferguson cảm thấy Clough sẽ không tới. Nhân vì cái này tính cách ông lão trước đây có thể không ít ở truyền thông trên nói hắn địa không? Phải, không nghĩ tới Clough không chỉ có đến rồi. Hơn nữa còn dẫn theo một người. Lúc đó hắn không có hướng về bất kỳ người ở chỗ này giới thiệu đứng ở bên cạnh hắn. Cho hắn nắm quần áo người trẻ tuổi. Ferguson cũng chỉ là gặp mặt một lần. Liếc nhìn một chút liền không lại quan tâm. Hiện tại hắn nghĩ tới. Cái kia xem ra như là Clough tư nhân bác sĩ người trẻ tuổi chính là bây giờ đỏ tía địa nước Anh. Thiếu soái Tony Dan. Thời gian 3 năm. Hắn liền từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử trưởng thành lên thành dẫn đội 3 năm cấp 3 nhảy. Đánh vào Champions League trận chung kết. Đem Barcelona làm cho vô cùng chật vật danh soái. Ferguson đột nhiên ý thức được coi như mình không đem Van Nistelrooy bán cho Nottingham Forest Dan. Cũng sẽ tiếp tục uy hiếp đến địa vị của chính mình. Hơn nữa tiểu tử kia nói rất đúng. Hắn không riêng là uy hiếp MU địa vị. Còn uy hiếp Arsenal, Chelsea, Liverpool, cùng với châu Âu các cường giả địa vị. Tiểu tử này trên người bao phủ một tầng thần bí vầng sáng. Đến hiện tại mọi người đều nói không rõ ràng Dan lúc trước là làm sao ở nước Pháp thấp cấp bậc. Giải đấu bên trong phát hiện Frank Ribery vị này hiện tại đội tuyển Pháp cầu thủ chủ lực. Cũng không biết hắn là làm sao nhìn thấy lúc trước còn ở làm nhân viên khuân vác địa York út có. Loại này bóng đá thiên phú. Không biết hắn là dựa vào cái gì như vậy tin chắc Gareth Bale cái kia chỉ ở Southampton huấn luyện. Một ngày cầu thủ trẻ có to lớn tiềm lực. Làm PP còn ở Porto đánh không lên thi đấu. Hoàn toàn không có ở tài nghệ cao giải đấu bên trong chứng minh chính mình thời điểm. Hắn dĩ nhiên không tiếc vận dụng một cái mùa giải một lần đặc thù thiên tài điều khoản vì là PP. Quyết định giấy phép lao động. Pique cùng Benner đều là mình cùng Wenger theo dõi quan sát rất nhiều năm hy vọng ngôi sao. Mà vừa thăng lên ngoại hạng Anh Dan liền phảng phất so với bọn họ càng đã sớm biết hai người kia. Như thế, nhanh như tia chớp quyết định này hai bút ký kết. Phải biết trước hắn nhưng là còn ở giải hạng nhất. Thậm chí là đội thanh niên bên trong pha trộn. Ánh mắt của hắn dĩ nhiên như vậy lâu dài. Vào lúc đó liền biết mình muốn trở thành đội bóng huấn luyện viên trưởng. Muốn dẫn đội xông lên Premier League. Muốn dẫn đội chinh chiến Champions League. Chính mình chung quy là muốn về hưu địa. Đến thời điểm MU làm sao bây giờ? Queiroz là cái không thể ký thác quá nhiều hy vọng địa người. Hắn chỉ có thể làm trợ lý huấn luyện viên. Tìm khắp nước Anh trong nước. Hắn cảm thấy duy nhất có thể tiếp nhận hắn y bát người chính là Tony Dan. Đây là một cái có thắng lợi truyền thống cùng đối với quán quân vô tận khát vọng địa người trẻ tuổi. Không bằng thẳng thắn bán một cái nhân tình được rồi. Đồng ý bọn họ định giá. Cho phép bọn họ cùng người Hà Lan có môi giới đàm luận. Đồng thời cũng tiếp thu Bayern Munich báo giá. Nghe được Ferguson đột nhiên nói như vậy. Queiroz bị sợ hết hồn. Có thể, hiệp sĩ, người không phải nói. Ferguson biết Queiroz muốn nói gì. Hắn đem đánh gãy. Rất chăm chú mà trả lời trợ lý huấn luyện viên nghi ngờ trong lòng. Baccara. Ta ở MU 8 cái ngoại hạng Anh quán quân cùng 5 cái cúp FA. Một cái Champions League quán quân. Một cái Winner Cup quán quân. Một cái cúp Champions League. Một cái Toyota Cup quán quân, không phải là chỉ dựa vào không đem cầu thủ bán cho đối thủ cạnh tranh. Chiếm được. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 10. Ông vua vùng cấm địa cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.